Một câu quát mắng bật ra cũng là lúc pháp khí của gã bay vọt tấn công vào Từ Ngôn. Không phải Từ Ngôn chưa từng gặp qua thủ đoạn ngự kiếm, cho nên phi kiếm mang theo uy lực lớn kéo tới, hắn không dám lãnh đạm mà vận dụng toàn lực chém kiếm khí ra ngoài. Đạo kiếm khí thứ nhất chỉ có thể cản trở tốc độ của pháp khí lại, đạo kiếm khí thứ hai khó khăn lắm mới đánh chạy trường kiếm của đối phương đi. Liên tiếp hai đạo kiếm khí mới miễn cưỡng ngăn cản được một lần đối phương ngự kiếm công kích, khiến Từ Ngôn có chút sợ hãi, đồng thời hắn đưa tay ra đánh vi thạch, trong đó có lẫn một viên thần võ pháo thu nhỏ. Trương Mậu cực kỳ khó chơi, cho nên Từ Ngôn không định ham chiến, hắn phải nhanh chóng giết chết đối phương. Không nghĩ tới ngự kiếm lại bị Từ Ngôn cản được, Trương Mậu thẹn có hóa giận, lại thêm đau nhức truyền tới từ ngón tay khiến gã càng thêm điên cuồng, nhanh chóng thúc giục pháp khí. Phi kiếm lóe sáng ánh sáng, xoay tròn giữa không trung, chém nát một hòn phi thạch rồi vọt nhanh đi. Một khắc sau, một tiếng nổ trầm đục vang lên, phi kiếm của Trương Mộng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thần võ đạn đã rời tay nói rõ Từ Ngôn cố ý quyết tâm giết chết Trương Mộng, thế nhưng ngay lúc kiếm khí trong tay áo hắn gào thét tiến tới thì phía trước người đối phương đã xuất hiện một tấm thuẫn. Uy lực của pháp khí phòng ngự rốt cục đã khiến Từ Ngôn phải giật mình. Thần võ đạn nổ tung trước người Trương Mộng, thế nhưng lực nổ tung lại bị tấm thuẫn ngăn cản hoàn toàn. Ngoại trừ bụi đất thì Trương Mộng cơ bản không hao tổn lông tóc gì cả. Trong giao phong trước mắt thế đã đủ khiến tên đệ tử còn lại trợn tròn cả mắt. Y không thể nghĩ ra sao, vì sao trứng rắn đã tới tay mà người một nhà lại chém giết lẫn nhau như thế này. Có rất nhiều chuyện không làm sao nghĩ thông được, tên đệ tử thứ ba không nghĩ ra làm sao đồng môn lại tương tàn, còn Trương Mộng cũng không nghĩ sao, vì sao ám khí của Từ Ngôn ném ra lại có uy lực đến vậy. Gã càng không nghĩ ra sao, vì sao đối phương vừa mới ném ám khí xong thì đã phi nước đại phóng đi. Bỏ chạy ngay cả trước khi ám khí đánh tới, có lẽ uy lực rất lớn sao? Một bóng đen xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Trương Mậu đã giải đáp đầy đủ nghi vấn của gã. Rốt cục gã đã biết vì sao Từ Ngôn phải bỏ chạy rồi, bởi vì cự thú bên cạnh đã tỉnh lại. Rằng giặc. Trương Mậu ngẩng đầu lên nhìn thiên nhãn vương xà trên đỉnh đầu cũng là lúc đại yêu há to miệng, nhanh như chớp táp xuống. Nó cắn cả người lẫn pháp khí vòng nghị trước người của Trương Mậu, một ngụm nát bấy. Tuy rằng bị trói, nhưng đại yêu cũng không phải không động đậy được. Một khi nó tỉnh giấc, tức thì nổi giận, một ngụm cắn táp chết Trương Mậu. Nhìn hai cái đùi còn sót lại của Trương Mậu bị đại yêu nuốt vào trong miệng, tên đệ tử thứ ba mềm nhũn cả tay chân, không nói đến chạy mà ngay cả đứng còn không vững nữa. Thần võ đạn vừa vang lên, Từ Ngôn đã biết đại yêu tất sẽ tỉnh dậy. Hắn đã sớm trốn xa khỏi đại yêu, nhưng cũng không dám chạy quá xa khỏi đó. Lúc này nhìn thấy toàn bộ thân thể của Trương Mộng bị đại yêu cắn nuốt sạch sẽ, Từ Ngôn cũng đầy kinh hãi. Đến lúc này, La Vân Long đang đánh cờ với Quách Bán Thành đã nghe ra được tiếng ồn. Quách Bán Thành cũng lập tức nheo mắt phải lại. Trong kế hoạch của ông ta sẽ không xuất hiện động tĩnh như thế, nhất định có sai lầm. Tiếng gì vậy? Bỗng nhiên La Vân Long ngẩng đầu, bất chấp ván cờ mà nhanh chóng chạy ra ngoài điện. Quách Bán Thành rơi vào đường cùng, đành phải đi theo phía sau. Hai vị quỷ sứ vừa ra khỏi đại điện, đã có một đệ tử phụ trách hang rắn ra báo lại. Bên trong xuất hiện đầy rẫy yêu xà, có rất nhiều yêu xà thoát khỏi lồng giam trốn ra bên ngoài. Ngay được tin này, La Vân Long lập tức kinh hãi xông thẳng về phía sâu trong hang rắn. La Vân Long trấn thủ hang rắn, nếu xuất hiện hỗn loạn, vậy thì mọi hậu quả đều dồn lên lưng của ông ta cả. Hai vị quỷ sứ ra tay, gần như tất cả yêu xà trên đường đều không chịu nổi một kích, tất cả đều bị bắt vào lồng giam trở lại. La Vân Long mang theo một đám đệ tử hạch tâm không ngừng tới gần chỗ sâu trong hang rắn. Chỉ cần thiên nhãn vương xà không gây ra chuyện gì ngoài ý thì chút ít yêu xà chết mất, thậm chí là có đệ tử chết đi, với sứ quỷ như bọn hắn cũng không tính là cái gì cả. Lúc này sắc mặt của Từ Ngôn đã trở nên tái nhợt. Đại yêu kia nuốt lấy Trương Mộng xong lại càng thêm táo bạo, tiếp tục lao qua nuốt thêm đệ tử kia. Lúc này trong động quật chỉ còn lại một mình Từ Ngôn. Trong tình cảnh cái chết trước mắt, Từ Ngôn còn thấy vài con yêu xà cao vài trượng ở lối đi ra của hang động. Kinh sợ hơn cả là con yêu xà ngăn chặn đường lui của hắn đã có hai vòng huyết luân trong mắt. Yêu linh. Tuy rằng trên đường đi, bọn họ đã mở cửa rất nhiều lồng giam, thả hơn 10 con yêu xà, thế nhưng Từ Ngôn có thể chắc chắn không có yêu linh nào trốn thoát ra. Lúc này nhìn thấy yêu linh, nói rõ con yêu linh này có năng lực khống chế đám yêu xà khác, sai khiến chúng nó mở lồng giam cho mình. Đường lui bị chặn đứng, Từ Ngôn chỉ có thể ở lại động quật của đại yêu. Thế nhưng, khiến Thiên Nhãn Vương xà vừa tỉnh lại, Từ Ngôn đã hiểu rõ sao huyệt này nguy hiểm đến như thế nào rồi. Tám sợi xích sắt đỏ thẫm quả thật có thể trói đại yêu lại, thế nhưng cổ của con Thiên Nhãn Vương xà vẫn có thể vươn dài ra vài trượng nữa. Như thể tám sợi xích sắt đỏ kia chỉ có thể trói được một tầng da trên người của nó mà thôi. Nghĩ đến da rắn, ánh mắt của Từ Ngôn khẽ động. Trong mắt trái của hắn, từng con mắt quái dị trên thân con yêu xà đang dựng cao đầu này đều mơ hồ, ảo ảo. Đó không phải là do thân rắn vặn vẹo, mà là lớp hoa văn trên da rắn xuất hiện bóng chồng. Đại yêu đã lột da. Đột nhiên, Từ Ngôn cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Mắt trái của hắn tuyệt đối không nhìn lầm, còn Thiên Nhãn Vương xà này đã lột một lớp da. Có điều, nó không chui ra ngoài mà vẫn đắp lớp da cũ lên phía trên, tựa như đang mặc một lớp áo khoác da rắn bên ngoài thân thể vậy. Không để Từ Ngôn nghĩ ngợi nhiều, đỉnh đầu rắn đã đổi nên một luồng gió lạnh, cự thú dữ tợn há miệng to đớp về phía hắn. Đường lui đã bị yêu linh cực lớn chắn mất, coi như khỏi cần nghĩ dùng tới sơn hà đồ thoát ra ngoài. Nhất thời, Từ Ngôn cũng không tìm ra lối thoát nào cả. Với tu vi của hắn, đối mặt với đại yêu, chỉ có chết không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, Từ Ngôn đang giơ tay ném quả trứng rắn ra. Quả nhiên nhìn thấy quả trứng rắn bay đi, đại yêu đưa lưỡi quấn lấy nuốt vào trong miệng. Có điều, nhìn nó như muốn nuốt trứng, thế nhưng lại không nuốt mà chỉ giấu dưới hàm dưới. Chỉ có thị lực của Từ Ngôn mới phát hiện ra kỳ quặc này, đổi lại là người khác căn bản không nhìn ra được. Từ Ngôn có thể cảm nhận được một lần nuốt giết, có điều hắn lại không có quả trứng lần thứ hai nữa. Dù có hai vị sứ quỷ đang tới đây thì bọn họ cũng không thể đến ngay lập tức được. Có lẽ động thủ với Trương Mộng hơi sớm rồi. Từ Ngôn cắn răng, tâm tư hối hận còn chưa kịp dâng lên thì đại yêu đã đánh tới lần nữa. Từ Ngôn run tay đánh ra ba hạt thần võ đạn, đồng thời sơn hà đồ cũng được trải ra, chở Từ Ngôn bay lên. Động quật đại yêu nghỉ lại tương đối rộng rãi, nếu muốn tránh thoát khỏi đại yêu cắn nuốt thì chỉ có thể kiếm một nơi nào hẻo lánh mà Thiên Nhãn Vương xà không vươn tới được. Vừa mới bay lên, khóe mắt Từ Ngôn chợt trông thấy một bóng đen quét tới. Hắn vội vãi kinh hãi, hạ thấp pháp khí phi hành xuống, đồng thời liều mạng cúi sát đầu để tránh né. Vù! Tiếng gió rít từ phía sau truyền tới, là phần đuôi rắn của đại yêu đánh tới. Lâm vào hiểm cảnh kinh người, tâm thần Từ Ngôn lại càng tỉnh táo, tránh né được đuôi rắn xong, sơn hà đồ cũng nhanh chóng lượn lờ phía ngoài, rồi đáp xuống một góc hẻo lánh ở trong động. Giặc! Tiếng hàng răm cắm phập xuống vang lên sau lưng khiến cả da đầu của hắn phải run lên. Nếu vừa rồi tốc độ của sơn hà đồ không nhanh chóng thì chắc chắn cả quyển họa này cũng bị đại yêu cắn thành hai nửa. Nhờ có pháp khí phi hành mà cuối cùng Từ Ngôn đã tránh thoát được đại yêu đuổi giết, hắn nép người sát vào góc, mồ hôi lạnh còn chảy ròng ròng. Tám sợi dây xích trói đầu đại yêu bị kéo căng hết cỡ, có điều miệng của nó còn cách Từ Ngôn hơn một trượng, đã không thể nào cắn được tới chỗ của hắn. Thật may! Đáy lòng vừa mới nổi lên một tia may mắn, ánh mắt của Từ Ngôn đã bị một tầng mây đen che phủ kín. Ở trước mắt của hắn, con Thiên Nhãn Vương xà cực lớn đang há to miệng, trong miệng đại yêu có một cái miệng khác đang chậm rãi hiện ra. Không phải con đại yêu này có pháp môn yêu dị gì cả, mà là nó đang chui ra khỏi da rắn, vọt tới phía trước mặt của hắn. Không xong. Vừa rồi quá mức mạo hiểm, nên Từ Ngôn phát hiện ra bên ngoài Thiên Nhãn Vương xà chỉ là một tầng da đã lột thành bao quanh, thì hiện tại mới nhớ ra có lẽ tầng da rắn kia đã sớm lột xong xuôi. Có lẽ con đại yêu này sẽ tùy thời chui ra khỏi da rắn ra ngoài. Đối mặt với cái miệng khổng lồ đang há to, Từ Ngôn trừng lớn mắt trái lên, tinh văn trong mắt trái lóe lên, một khí tức ngoan lệ xuất hiện. Quả nhiên tinh văn trong mắt trái đã uy hiếp được đại yêu, thừa cơ hội hiếm hoi này, Từ Ngôn đã quả quyết hành động. Hắn thu lại Sơn Hà Đồ, một bước nhảy lên đầu của đại yêu, rồi sau đó nhanh chóng trượt dọc xuống thân rắn bên dưới. Tám sợi xích sắt phân đều trói chặt khắp thân thể của đại yêu, từ đầu tới đuôi. Nhìn qua dễ dàng thấy mấy sợi xích sắt này không phải phàm vật. Ngoại trừ đầu đại yêu còn có thể cử động, hơn phân nửa thân thể của nó đều bị xích sắt trói cứng, chỉ có thể cuộn tròn người thành một cái xà trận. Từ Ngôn nhảy xuống khỏi thân rắn, trượt vòng quanh thân rắn trơn trượt, nhanh chóng trượt vào chính giữa phần thân cuộn tròn lại của nó, cuối cùng đi vào nơi chính giữa nhất. Đại yêu có thể so sánh với Nguyên Anh, cực kỳ hung tàn, sao có thể dễ dàng để một tên nhân tộc nho nhỏ tiến vào trong phần thân cuộn tròn của mình. Vì vậy, đại yêu nổi cơn điên, gào thét đâm đầu vào ngay chính giữa vòng tròn trung tâm xà trận đó. Xà trận do phần thân rắn cuộn lại cao tới 6-7 trượng, nhìn như tử địa, lại chính là sinh cơ duy nhất. Bởi vì phần lớn loài rắn bắt đầu lột ra là từ phần đầu, Từ Ngôn không có cách nào tránh né nơi hẻo lánh hay sát ra ngoài rìa mà không bị nó cắn nuốt được. Toàn bộ trong động quật này không có nơi nào an toàn. Bên ngoài lại có yêu linh chặn đường, hắn không thể trốn thoát được, mà dùng thần võ đạn nổ tung thành ra đường cũng chỉ là vọng tưởng. Bởi vì nơi đây là sâu trong biển cát, xung quanh đều là tường cát cả, một khi tất cả sụp xuống thì Từ Ngôn cũng chính thức bị trốn sống. Từ Ngôn đầy mạo hiểm trượt qua phần xà trận này, hắn đang đặt cược, cược rằng con thiên nhãn vương xà này chưa lột xác xong xuôi, nhất định phần đuôi còn chưa hoàn toàn lột xong. Như vậy, đầu đại yêu này nhất định không thể nào dướn tới nơi sâu nhất trong xà trận này được. Từ Ngôn nhanh chóng nhảy xuống bên dưới, theo sát sau lưng của hắn là cái miệng khổng lồ của đại yêu. Khi hắn tiến vào nơi sâu nhất trong xà trận này, chợt cái miệng rộng đuổi sát trên đỉnh đầu hắn chợt ngừng lại, như thể bị sợi dây thừng trói chặt. Miệng nó cách đỉnh đầu Từ Ngôn khoảng chừng nửa trượng, không cách nào tiến thêm được nữa. Quả nhiên phần đuôi con rắn còn chưa hoàn toàn lột xác xong hết. Tạm thời an toàn, Từ Ngôn thoáng thở vào một hơi, có điều phần hơi này còn chưa thở ra hết, mặt mày hắn lại biến sắc. Rõ ràng hai chân đang lún xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt hắn đã lún sâu xuống lớp cát bên trong xà trận, đến bóng dáng cũng không chút tăm tích. Ở chỗ sâu bên trong xà trận trở nên trống hoắc, cái miệng khổng lồ của đại yêu chậm rãi ngậm lại, đôi mắt âm lãnh nổi lên hung ác như vô cùng tức giận, lại không thể làm gì được. Bên ngoài động quật, rốt cục La Vân Long cùng Quách Bán Thành đã đi đến nơi. Hai vị quỷ sứ hư đan liên thủ, không mất bao nhiêu lâu đã hàng phục được con yêu linh chắn ngang đường, nhốt nó vào lại lồng giam. Như vậy, toàn bộ yêu xà chui ra khỏi lồng giam đều đã bị bắt lại hết. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn bộ yêu xà thả ra hết thế này? La Vân Long nhìn thấy thiên nhãn vương xà vẫn không nhúc nhích bèn yên tâm lại, mới quát hỏi đệ tử sau lưng. Hẳn là bọn đệ tử dọn dẹp lồng giam kia quên đóng cửa. Một đệ tử phụ trách hang rắn nơm nớp lo sợ đáp lời. Một đám phế vật bị yêu xà nuốt mất cũng đáng. Được rồi, không xảy ra đại sự gì là tốt rồi. La Vân Long chỉ mắng một câu rồi không nhiều lời nữa. Đệ tử bình thường đều do Quách Bán Thành tiện đường gọi tới, vì muốn giữ thể diện cho Quách Bán Thành mà ông ta cũng không muốn nói thêm gì. La Vân Long không nói gì, nhưng sắc mặt Quách Bán Thành lại không thể nào tốt đẹp được. Trên đường đi nhìn thấy mấy cái xác người, ông ta còn tưởng rằng Trương Mậu đã thành công, không ngờ đến đây lại không thấy chút bóng dáng của Trương Mậu. Trưởng lão, không hay rồi, không đi trứng rắn. Một tên đệ tử tra xét quả trứng rắn hoảng hốt chạy tới, một câu kia khiến La Vân Long chấn động cả người. Thiên nhãn vương xà là loại yêu thú mà Thiên Quỷ Tông am hiểu cách nuôi dưỡng nhất, trong đó đại yêu được gọi là thiên nhãn vương xà. Trứng rắn đại yêu không chỉ là tài liệu luyện đan chân quý, mà còn là thứ mấu chốt để các cường giả Nguyên Anh luận ra cách có thể thuần phục hoàn toàn đại yêu. Lúc trước Lâm Vũ từng đánh cắp một quả, khiến cường giả Nguyên Anh phải giận dữ, hôm nay lại bị mất thêm một quả nữa, La Vân Long sẽ không thoát khỏi liên quan. Chết tiệt! La Vân Long trong cơn giận dữ vọt vào gian phòng chứa trứng rắn, vừa hay nhìn thấy một con yêu xà chiếm cứ ụ đá, bèn trực tiếp tế ra pháp khí chặt đứt ngang người nó. Hãy cho con súc sinh nhà ngươi hại ta thê thảm như vậy! La Vân Long chửi mắng không thôi, trứng rắn bị yêu xà nuốt mất, có thế nào cũng không moi lại được. Ông ta tưởng rằng trứng rắn bị yêu xà bỏ vào trong nhà gỗ nuốt mất, ảo não không thôi. Có điều Quách Bán Thành bên kia lại nhíu mày. Quách Bán Thành nghĩ đến thế nào cũng không thông, vốn Trương Mậu nên lấy trộm, mà làm sao lại không thấy chút bóng dáng của gã. Hơn nữa trứng rắn lại bị một con yêu xà nuốt mất, tình huống này đi chênh lệch với kế hoạch của ông ta quá xa đi. Hai vị quỷ sứ đều có tâm tư riêng, không lâu sau cũng rời khỏi hang rắn. Dù sao cũng không có ai muốn nấn ná gần một bên con đại yêu cả, bởi vì kế hoạch thất bại mà trong lòng Quách Bán Thành đầy phiền muộn. La Vân Long thì đang vắt hết óc suy tư làm sao để khỏi bị trách phạt, còn Từ Ngôn đang sững sờ đứng trước một nơi kỳ lạ khiến hắn phải ngẩn người cả một lúc lâu. Sau khi rơi vào đống cát, Từ Ngôn lại rơi xuống một nơi cổ quái. Bốn phía không gian nơi này có hình cầu, thỉnh thoảng lại có vài hạt cát rơi vãi từ phía trên đỉnh đầu hắn xuống, như thể có người đào ra một khoảng cư trú nhỏ ngay dưới chân của đại yêu kia. Chẳng qua nơi cư trú này đầy cổ quái, có lẽ không ai có thể đào ra một huyệt động hình tròn thế này được, rất giống như phía trong một cái vỏ trứng. Đây là đâu vậy? Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu của mình, tính toán lại thì hắn không rơi xuống quá sâu, đại khái chỉ sâu dưới lớp cát chừng 2 trượng mà thôi. Chẳng lẽ có ai ưa thích đào động dưới chân đại yêu để dùng bế quan sao? Loại trừ chuyện có các cường giả với những thói quen cổ quái ra, ánh mắt Từ Ngôn chợt giật giật. Nếu cái động quật quái dị này không phải do con người đào lên, thì chính là Thiên Nhãn Vương Xà tự đào ra rồi. Phốc! Vừa nghĩ tới đây, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ, có thứ gì đó xuyên qua lớp đất cát. Từ Ngôn kinh hãi, vội vàng lách mình tránh qua một bên. Một ngọn roi màu đỏ tươi chợt lóe ngay bên người của Từ Ngôn, sau tích tắc lại rút đi mất. Nhìn thoáng qua, Từ Ngôn đã thấy rõ được chân tướng ngọn roi kia. Không phải ngọn roi, mà là một cái lưỡi lớn màu đỏ tươi. Lưỡi của Thiên Nhãn Vương Xà. Lưỡi rắn đột nhiên đánh tới đã giải đáp bí ẩn trong huyệt động cổ quái này. Hóa ra động này là do Thiên Nhãn Vương Xà dùng lưỡi đào nên. Từ Ngôn vừa phòng bị phía trên đỉnh đầu, vừa nghi hoặc ngẫm nghĩ. Hắn không nghĩ ra vì sao đại yêu phải tốn công phí sức đào ra một khoảng không gian bí mật này. Chẳng lẽ trong đây cất giấu bảo bối gì? Từ Ngôn không dám tìm kiếm, chỉ gắt gao nhìn chăm chăm về phía đỉnh đầu. Không lâu sau, lưỡi rắn lại lần nữa đánh tới. Hắn tránh được lưỡi rắn, lại nhanh chóng lùi về phía sâu bên trong động quật này, bắt đầu tìm kiếm lung tung. Với hắn có bảo bối hay không không quan trọng, hắn chỉ muốn tìm đường ra. Nếu bị vây ở nơi này, căn bản người ngoài không cách nào biết được, lúc đó chẳng phải mình sẽ bị nhốt luôn ở trong này sao? Tìm kiếm trong chốc lát, Từ Ngôn không gặp được bảo bối, thế nhưng lại đào ra được vài mảnh vỡ vụn, hơn nữa còn là thứ bị cắn nát vỡ. Căn bản đó không phải là bảo vật, mà chỉ là vỏ trứng đã vỡ nát. Ném vỏ trứng đi, Từ Ngôn lại trốn qua một bên, chờ đợi lưỡi rắn đột kích lần nữa. Lần này Từ Ngôn phải chờ khá lâu, sau một khắc mới nhìn thấy cái lưỡi đỏ tươi đánh tới. Đại yêu như không thể nhìn rõ được nơi này, lại như cố gắng tránh né gì đó, cho nên mỗi lần đầu lưỡi kia xuất hiện thì Từ Ngôn đều có thể dễ dàng tránh đi, thậm chí có đôi khi còn không cần phải tránh né vì đầu lưỡi kia cách hắn rất xa. Giao phong nửa ngày trời, Từ Ngôn dần phát hiện ra có một nơi đặc biệt. Lúc lưỡi rắn kéo tới, mắt trái của hắn nhìn thấy phía trên lưỡi rắn xuyên qua hạt cát đánh xuống như có thêm một tầng ánh sáng, hay nói phải là xuyên qua tầng ánh sáng đó mới tiến đến đây được. Lúc trước hắn không nhìn kỹ, không phát hiện hiện tượng cổ quái này, Từ Ngôn lập tức trừng mắt trái lên, rồi dần dần hắn thấy được vài thứ đặc biệt khác. Ngay phía trên đỉnh đầu có một vầng sáng kỳ dị, như một tấm màn sáng có cùng màu sắc với hạt cát, Hơn nữa, mắt phải căn bản không nhìn ra được. Nhìn ra màn sáng bao phủ trên đỉnh đầu, Từ Ngôn lại càng thêm nghi hoặc. Màn sáng bao phủ như bầu trời sao, trong mắt trái Từ Ngôn còn hiện ra từng đường vân vô cùng dày đặc. Đường vân như xoắn kết lại với nhau, kết thành hình một con mắt mở to đầy kỳ dị. Từ lúc nhìn thấy được màn sáng, Từ Ngôn cũng phát hiện lưỡi rắn đánh tới luôn tránh đụng phải dấu vết hình con mắt kia. Dường như đại yêu kia đang cố cẩn thận để không phá hư màn sáng. Phát hiện ra điểm này, Từ Ngôn bèn trốn ở những nơi có dấu vết của con mắt kia nhiều nhất. Quả nhiên lưỡi rắn rốt cuộc không thò tới chỗ hắn nữa. Ẩn thân ở nơi sâu trong biển cát hơn nửa ngày trời cũng khiến Từ Ngôn mệt mỏi không chịu nổi, lại không dám nghỉ ngơi. Hắn không biết lưỡi đại yêu có thò vào hay không. Vạn nhất nếu hắn không kịp phòng bị đánh chết chẳng phải là oan uổng hay sao? Hắn ảo lão một lúc, chợt nghĩ tới biển cát, hai mắt sáng ngời. Đào hang trong cát dễ hơn đào hang trong nham thạch nhiều. Chỉ cần hắn không ở quá sâu, đào ra một cái hang không tính là khó, như vậy có thể chui ra được bên ngoài rồi. Dù sao nơi này cũng chỉ nằm sâu mấy trượng dưới lòng đất mà thôi, xung quanh đều là cát mịn, Từ Ngôn như cảm thấy có đường sinh cơ. Lúc hắn đang chuẩn bị đào hang cát thì chợt chân mình dẫm phải thứ gì đó, hắn liền nhìn lên, nhìn thấy đó là một mảnh vỡ trứng, có điều lớn hơn so với mảnh vỡ lúc trước. Ngoài mặt vỏ trứng đen kịt, hẳn là trứng của thiên nhãn vương xà không thể nghi ngờ. Hắn toan ném vỏ trứng vô dụng này đi, chợt khẽ giật mình. Nếu như ở đây có vỏ trứng, vậy rắn nhỏ được ấp ra đã đi đâu? Một cảm giác nguy cơ ầm ầm tiến đến, Từ Ngôn siết chặt trường đao, giơ lên đề phòng. Thế nhưng đợi cả buổi lại không thấy chung quanh có động tĩnh gì. Chui vào trong cát rồi sao? Từ Ngôn nghi hoặc đưa mắt nhìn dò xét dưới chân. Vừa nhìn lại, hắn đã giật mình kinh hãi, thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Mắt trái hắn nhìn thấy nơi mà vỏ trứng che kín lúc này đã xuất hiện một vầng sáng nhạt, hầu như không sai khác với màu của hạt cát. Nhìn kỹ lại rõ ràng màn sáng này cùng loại với màn sáng trên đỉnh đầu kia. Từ Ngôn chậm rãi gạt đám đất cát ra, lúc này hắn có thể xác định dưới chân của mình cũng có một màn sáng. Có điều vì đất cát che lấp nên hắn không nhìn thấy mà thôi. Đỉnh đầu và dưới chân đều có màn sáng che chở, hắn càng cảm thấy mảnh không gian này giống với một vỏ trứng. Nếu màn sáng trên đỉnh đầu có thể xuyên qua được. Từ Ngôn bắt đầu trầm ngâm, hắn cho rằng màn sáng dưới chân cũng có thể bị xuyên qua, về phần xuyên thẳng đến nơi nào thì hắn không thể biết được. Chẳng lẽ là cửa vào bảo địa? Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, hắn không nghĩ rằng vận khí của mình có thể tốt đẹp đến mức đến đâu cũng gặp được bảo địa. Nói không chừng sau khi hắn xuyên qua đó, có khi đi thẳng vào miệng của cự thú nào khác cũng nên. Tuy rằng không nhìn thấu phía sau màn sáng là nơi nào, nhưng Từ Ngôn vẫn quyết định nghiệm chứng một phen. Hắn chậm rãi đâm thanh đao pháp khí trường đao đi qua. Mũi đao vừa đụng phải màn sáng đã lập tức bị chặn lại như gặp phải vật cứng như sắt thép, không cách nào tiến thêm được nữa. Chả trách hạt cát bên trên không rơi rớt đi vào, hóa ra là chân thật đấy. Hai chân dẫm dẫm lấy màn sáng, hắn quyết định không để ý tới nữa, thế nhưng ánh mắt vẫn bị mấy đường vân trên màn sáng hấp dẫn. Hắn nhìn thấy hoa văn con mắt kia giống với hoa văn trên thân mình của thiên nhãn vương xà. Từ Ngôn đột ngột ngẩng đầu, lại so sánh đường vân màn sáng ở trên đỉnh đầu một phen. Hắn phát hiện dấu vết con mắt bên trên giống hệt như dấu vết dưới chân hắn. Như thể là dùng từng phần da rắn dán lên phía trên. Có điều dấu vết xà nhãn ở màn sáng dưới chân có rất ít, ít hơn phân nửa so với màn sáng ở phía trên đỉnh đầu. Có lẽ mấy con tiểu xà được ấp nở ra đều bị biến thành màn sáng, tạo thành hai mặt của màn sáng này. Như vậy có thể đi thông đến một nơi khác. Đột nhiên trong lòng Từ Ngôn dâng lên một suy đoán cổ quái. Từ hang rắn cực to lớn này, Từ Ngôn liên tưởng đến hang kiến, còn kiến chúa chỉ ẩn sâu bên trong hang, điều khiển đám kiến thợ rời khỏi hang, thực hiện các loại công việc. Nếu ví dụ như đại yêu thiên nhãn vương xà này là con kiến chúa, thì chẳng phải mấy con tiểu xà rời khỏi hang rắn kia sẽ như mấy con kiến thợ đi tìm kiếm thức ăn hay sao? Đại yêu bị thiên quỷ tông nuôi nhốt kỹ càng, tất nhiên sẽ không có chuyện thiếu thức ăn. Như vậy, con tiểu xà nở ra rồi rời khỏi hang này hẳn là không đi tìm đồ ăn mà tìm kiếm một phần cơ hội chạy thoát. Thiên nhãn vương xà muốn chạy trốn. Trong ánh mắt của Từ Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc. Đại yêu không phải không có thần trí, yêu hồ bên trong đan các còn có thể nói tiếng người, nói rõ thần trí đại yêu đã không thua gì nhân loại. Có lẽ có vài đại yêu có thần trí hỗn độn như trước, nhưng nhất định có rất nhiều tồn tại đại yêu có trí tuệ cường đại không kém. Từ Ngôn nhíu chặt hàng mày, rồi hắn nghĩ tới một chuyện. Lâm Vũ trộm mấy quả trứng rắn kia là quả trứng rắn mà thiên nhãn vương xà đẻ thêm ra. Vốn thiên nhãn vương xà mỗi năm chỉ đẻ một quả trứng rắn, thế nhưng năm đó lại đẻ nhiều thêm một quả nữa. Chẳng lẽ không phải đại yêu mỗi năm đẻ một quả trứng, mà là mỗi năm nó đẻ hai quả, một quả bị thiên quỷ tông thu đi, còn quả còn lại thì bị chính thiên nhã vương xà giấu kín. Đại yêu chôn trứng rắn trong huyệt động bí mật sâu trong xà trận do thân thể tạo thành. Đợi đến lúc rắn con nở ra sẽ bị đại yêu dùng phương pháp xử lý đặc thù luyện chế thành hai mặt của màn sáng này. Trách không được Từ Ngôn ném trứng rắn ra, đại yêu không nuốt mất mà giữ lại ở hàm dưới răng mình. Nghĩ tới đây, xem như Từ Ngôn đã rõ mình đang ở nơi đâu rồi. Không gian hắn đang đứng chính là đường chạy trốn mà thiên nhãn vương xà tính toán hồi lâu, dùng mấy con rắn con mới luyện hóa mà thành. Chỉ cần màn sáng bên dưới hoàn toàn luyện thành thì đại yêu với một lớp da bị lột hết bên ngoài có thể thông qua hai màn sáng này mà chạy ra bên ngoài, bỏ trốn mất dạng. Một loại trận pháp truyền tông sao? Từ Ngôn từng nghe qua loại trận pháp truyền tông đầy kỳ dị, nghe nói chỉ cần bước vào một điểm thúc dục linh khí là có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, xuất hiện ở một chỗ khác. Nếu như đại yêu đã có được thần trí của nhân loại, thì chuyện nó có thể tế luyện ra một thứ như truyền tông trận cũng không phải là không thể. Nhớ tới lưỡi rắn đại yêu đầy linh hoạt kia, Từ Ngôn lại lần nữa chắc chắn vào phỏng đoán của mình. Chắc hẳn phải có duyên cớ gì thì hai màn sáng không cách nhau quá xa này còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Nếu như màn sáng dưới chân này được tế luyện hoàn thành, nhờ con rắn non nốt nối dài từ lòng đất này ra tới bên ngoài của thiên nhãn quỷ tông mà chỉ cần đại yêu dãy thoát khỏi khóa sắt, có thể thông qua màn sáng rời của thiên quỷ tông. Đến lúc đó, dù cường giả Nguyên Anh có phát hiện thì cũng không đuổi kịp. Từ Ngôn cũng không rảnh rỗi quản chuyện của đại yêu muốn chạy trốn hay không. Điều quan trọng với hắn là bản thân có trốn chạy khỏi chết được nơi này hay không mà thôi. Tìm được một cái phương hướng, xác nhận sau khi đào xong có thể thông qua động quật của đại yêu chui ra ngoài, Từ Ngôn bắt đầu ra tay. Chẳng qua hắn vừa nâng trường đao lên thì chợt khựng người lại. Từ Ngôn quay đầu nhìn về màn sáng dưới đất, ngồi xổm xuống, không rõ hắn suy tính gì, chỉ thấy một lúc lâu sau hắn thử thúc dục xúc linh quyết. Xúc linh quyết thi triển, hạt cát dưới chân khẽ rung lắc một cái, màn sáng như bị rút nhỏ đi vài phần. Hắn cũng không cách nào xác nhận được, bèn thúc dục liên tiếp vài lần xúc linh quyết nữa. Rốt cục Từ Ngôn cũng ép được màn sáng dưới chân đi một chút. Có điều hắn mệt mỏi không ít, linh khí gần như bị hao hết sạch sẽ. Vật càng lớn thì vận dụng xúc linh quyết sẽ càng thêm hao phí linh khí. Từ Ngôn nghỉ ngơi một phen, chờ cho linh khí khôi phục, lại cắn răng tiếp tục thi triển thêm vài lần xúc linh quyết nữa. Càng gần đến cuối cùng, màn sáng càng khó thu nhỏ lại, hơn nữa tốc độ thu nhỏ lại cũng rất chậm. Đến khi Từ Ngôn gần như định từ bỏ, chợt phát hiện không khí chung quanh như chấn động một cái, một cảm giác vô cùng khó hiểu như chiếu vào trong đầu óc. Cái loại cảm giác này hết sức kỳ quái, như thể tự thân Từ Ngôn sắp tiến nhập vào thiên địa này, như thể phá vỡ quy tắc nào đó, chạm tay với được trăng sao trên trời. Cái cảm giác quái dị này lập tức tiêu tán, chỉ để lại cho Từ Ngôn một thân kinh sợ toát cả mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đã thấy màn sáng dưới chân bị xúc linh quyết thu nhỏ lại chỉ vừa bằng lòng bàn tay, như một tấm thủy tinh mỏng. Hắn bèn đưa tay chộp lấy. Lúc chộp lấy màn sáng, Từ Ngôn mơ hồ đã nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít gào nhẹ nhẹ, rồi cái lưỡi đỏ tươi lại lần nữa đánh tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều về các loại cảm giác cổ quái vừa rồi, chỉ kịp vứt màn sáng thủy tinh nho nhỏ vào túi chữ vật rồi nhảy lên sơn hà đồ, dùng pháp khí mở đường, vung tay đào ra một lỗ thủng. Không phải tự linh đường muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ trộm lấy trứng rắn hay sao? Hôm nay Tử Ngôn không trộm được trứng rắn mà tự cảm thấy hổ thẹn, cho nên hắn quyết định bứng cả con vương xà này đến hang ổ của Hứa Gia Tạm. Đến lúc đó đành để Hứa Xương cùng Hứa Mãn Lâu cùng hóa thành khói xanh trước phần mộ tổ tiên của bọn chúng vậy. Người muốn trứng vương xà, ta mang cho ngươi thiên nhãn vương xà luôn vậy. Như thế không phải cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ sao? Muốn bao nhiêu trứng rắn cũng có cả, chỉ cần Hứa Gia các ngươi nuôi dưỡng được con đại yêu này thật tốt là được. Với tâm tư ác độc của Từ Ngôn, một khi hắn muốn hại người thì thủ đoạn sẽ rất tàn nhẫn, đủ khiến cường giả Nguyên Anh cũng phải sợ hãi mà nổi cả da gà. Đào cát không khó, chẳng qua đào xong đằng trước thì đằng sau đã sụp mất rồi. Cũng may khoảng cách không lớn, Từ Ngôn mới đẩy cát chui ra được khỏi mặt đất. Chỗ hắn vừa chui lên, vừa hay ngay tại giao lộ đi thông tới động quật đại yêu. Sau lưng truyền đến tiếng lưỡi rắn phì phèo khe khẽ, Từ Ngôn quay đầu lại, bắt gặp đại yêu hung mãnh đang nhìn mình chằm chằm. Hắn chậm rãi lui về phía sau, khẽ nói, đừng nóng vội, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi hoàn thành màn sáng kia, đến lúc đó ngươi có thể trốn ra được. Như hiểu được lời nói khẽ của Từ Ngôn, toàn bộ đồ án con mắt quái dị trên thân của thiên nhãn vương xà bắt đầu nổi lên từng tầng huyết sắc như từng con mắt đang mở to nhìn thẳng vào Từ Ngôn. Đối mặt với đại yêu uy hiếp, Từ Ngôn chỉ xoay người rời đi. Cấm chế vất vả nhiều năm mới hoàn thành một nửa lại bị đánh cắp mất. Thiên nhãn vương xà phát ra tiếng gào rú bén nhọn. Theo tiếng gào của nó, toàn bộ yêu vật bên trong hang rắn đều run rẩy sợ hãi. Đại yêu gào thét kinh động đến đệ tử trông coi hang rắn, rất nhanh đám đệ tử đó phát hiện ra Từ Ngôn đầy chật vật không thôi. Ngươi là một tên trong đám đệ tử quét dọn hang rắn. Có người nhận ra Từ Ngôn, hắn bèn vội vàng gật đầu, nói rằng mình đào một cái động cát, rồi vùi mình xuống mới thoát được đám yêu xà kia. Thật là có tiền đồ, làm sao có thể chôn sống mình như vậy được chứ? Đám đệ tử trông coi hang rắn cười nhạo nói, nếu thật bị chôn đến chết mất thì người chắc chắn sẽ biến thành kẻ chết uất ức nhất trong thiên hạ này rồi. Đi thôi, theo ta đi gặp quỷ sứ đại nhân, đám thùng cơm các ngươi để sóng yêu xà ra khiến trứng rắn bị nuốt mất, để xem quỷ sứ đại nhân có lột da các ngươi ra hay không. Từ Ngôn bị dẫn tới đại điện của La Vân Long. La Vân Long thở hổn hển, vừa định tung trưởng đánh chết Từ Ngôn tại chỗ lại nghe hắn nói, đại nhân, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo về gian tế của chính phái. Đã trốn ra khỏi hang rắn, sao Từ Ngôn lại không chuẩn bị đường lui chứ? Vì kế hoạch hôm nay muốn La Vân Long nguôi lửa giận thì chỉ có thể bắt Quách Bán Thành gánh tội thay mà thôi. Nghe nói đến gian tế chính phái, quả nhiên La Vân Long không tiếp tục ra tay mà trầm ngâm một chút rồi hừ lạnh hỏi, gian tế kia là kẻ nào? Nói, ta cân nhắc xem có nên giết người hay không. Một vị quỷ sứ đại nhân. Vốn La Vân Long còn không để ý, tưởng rằng gian tế trong miệng Từ Ngôn cùng lắm thì chỉ là một vài tên đệ tử mà thôi, không nghĩ tới đối phương lại nói tới một vị quỷ sứ, đây rõ ràng không còn là việc nhỏ nữa rồi. Sắc mặt La Vân Long trầm xuống, ông ta khua tay cho đám đệ tử còn lại lui xuống, chỉ còn lại Từ Ngôn mới trầm giọng hỏi, người cần phải suy nghĩ kỹ. Tội danh giá họa quỷ sứ sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Quỷ sứ nào là kẻ đến từ chính phái? Quách Bán Thành. Từ Ngôn không do dự một chút nói, ta dám lấy đầu của mình đảm bảo, Quách Bán Thành chính là trưởng lão tự linh đường Kim Tiền Tông. Nghe ba chữ Quách Bán Thành, La Vân Long khẽ sững người. Người có chứng cứ gì? Một lần vô tình, tên đệ tử Trương Mộng ở khu đông say rượu lỡ miệng nói ra rằng mình đến từ Kim Tiền Tông, mục đích nhằm trộm lấy trứng rắn của thiên nhãn vương xà, nói là dùng để trị liệu thương thế cho Linh Cầm, Kim Giác Tuyết Ưng của tự linh đường Kim Tiền Tông. Từ Ngôn nghiêm giọng nói tiếp, chắc hẳn lúc tỉnh rượu, gã đã phát giác được mình đã lỡ miệng trong lúc say rượu, nên mới tìm cơ hội diệt trừ ta, cho nên vừa rồi dọn dẹp hang rắn, chính gã đã gọi đích danh ta tới hỗ trợ. Ta tận mắt thấy Trương Mậu mở cửa lồng giam, thả đám yêu vật ra để gây hỗn loạn. Sau đó, gã tới đánh cắp quả trứng rắn, gặp phải yêu linh, phải trốn dưới thân đại yêu, không ngờ đại yêu tỉnh lại cắn nuốt mất. Nếu như La trưởng lão không tin, có thể đến bên khu đông điều tra một kẻ tên là Triệu Lĩnh, gã cũng chính là thủ hạ của Quách Bán Thành. Từ Ngôn nói dối không mang nửa điểm do dự, hôm nay lại càng thêm chân thật. Sau một chàng dài thì La Văn Long cũng phải trợn tròn mắt không thôi. Tuy rằng cách bật nạ nên không nhìn thấy biểu lộ của đối phương, Từ Ngôn vẫn chắc chắn rằng nhất định đối phương đang kinh ngạc không thôi. Mãi một lúc lâu, La Văn Long mới lên tiếng gọi hai tên đệ tử phụ trách hang rắn đến, phân phó áp giải Từ Ngôn và Sa Lao, còn chính ông ta thì trầm ngâm không nói gì. Tên đệ tử phụ trách hang rắn áp giải Từ Ngôn đầy buồn bực, rõ ràng gia hỏa này không chết, cũng không rõ hắn khai báo chuyện cơ mật gì cho quỷ sứ đại nhân nữa, bọn hắn không dám hỏi nhiều, áp thẳng Từ Ngôn đến chỗ sâu nhất trong địa lao. Sau khi Từ Ngôn bị giải đi, La Vân Long cảm thấy nhức đầu không thôi. Ông ta không hoàn toàn tin tưởng lời của Từ Ngôn, nhưng cũng không phải là không có chút tin tưởng nào. Ông ta buồn rầu chính là bản thân thập phần giao hảo với Quách Bán Thành. Nếu như Quách Bán Thành quả thật là trưởng lão của Tự Linh Đường Kim Tiền Tông, thì không chắc ông ta có bị liên lụy vào hay không. Nếu như Thiên Quỷ Tông xuất hiện gian tế chỉ là một tên đệ tử, cho dù là đệ tử hạch tâm thì cũng không tính là đại sự gì. Dù sao loại thủ đoạn trà trộn do thám giữa hai phái chính tà không hiếm. Thế nhưng một khi đã dính đến trưởng lão hư đan thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Hơn nữa kẻ này còn là một trong đám quỷ sứ. Thật sự nếu tra rõ, có lẽ không biết có thêm bao nhiêu người phải liên lụy theo. La Vân Long vừa mới bị tông môn xử phạt xong nên rất ngán ngại bị xử phạt tiếp. Ông ta do dự, thế nhưng đã có người khác bắt đầu chất vấn. Từ Ngôn vừa bị nhốt tại hang rắn gần 2 ngày trời. Trong 2 ngày này, rốt cục đích thân sư tôn của Trác Thiên Ưng là Tào Thiên Lượng đã thiết lập xong một bản độc kế trực tiếp đẩy mối liên hệ giữa gian tế chính phái là Từ Ngôn với Khâu Hàn Lễ từng che chở cho hắn. Kỳ thật Tào Thiên Lượng chỉ có một mục đích, đó chính là đoạt lấy pháp bảo Lưu Kim Đỉnh trong tay của Khâu Hàn Lễ mà thôi. Lúc Từ Ngôn bị giam và Sa Lao thì tất cả quỷ sứ Thiên Quỷ Tông đều nhận được một phần tin tức liên quan tới gian tế Kim Tiền Tông. La Vân Long còn chưa nghĩ ra đối sách kỹ càng, đã có tin tức gian tế chính phái truyền đến. Ông ta còn tưởng rằng Từ Ngôn đi nửa đường đã bị vị quỷ sứ nào cướp mất. Sau đó ông ta mới hiểu, hóa ra gian tế chính phái chính là Từ Ngôn. Lần này La Vân Long cũng mơ hồ rồi, Từ Ngôn nói rằng bị gian tế chính phái bức bách. Thế nào mà hắn lại trở thành một thành viên của chính phái? Hơn nữa tin tức này còn được Tào Thiên Lượng chắc chắn 10 phần. Chẳng những có chứng cứ vô cùng xác thực mà còn có liên quan tới một vị trưởng lão hư đan trong tông môn nữa. Kỳ thật không chỉ có La Vân Long hồ đồ, Quách Bán Thành biết được tin tức này càng thêm hoảng sợ. Ông ta sợ thân phận của mình bị tiết lộ, sau đó lại xác định lại, rõ ràng toàn bộ đệ tử chính phái theo đến Thiên Quỷ Tông đều đã chết hết cả. Đến chân truyền đệ tử Tự Linh Đường là Trương Mộng có thân thủ cực cao cũng chết oan uổng. Không thể có kẻ sống sót được, thậm chí khô lỗi Triệu Lĩnh kia cũng đã bị diệt trừ trước lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ luôn rồi. Có người nghi hoặc, tự nhiên cũng có người tỉnh táo. Dính đến thẩm phán trưởng lão, theo quy củ của Thiên Quỷ Tông, 36 lộ quỷ sứ tất phải tụ hội tại một đường, hình thành nên một cuộc thẩm phán chính thức. Chỉ cần 36 quỷ sứ tề tụ, nói rõ sẽ có hư đan phải vẫn lạc. Khâu Hàn Lễ rơi vào trong tay trưởng lão thẩm vấn nơi đại điện vẫn còn không biết mình đã đắc tội với kẻ nào. Không ngờ chỉ một lần che chở cho Từ Ngôn đã đưa tới họa sát thân cho lão giả này. Lần đó đuổi đám đệ tử hạch tâm rời khỏi viện tử, Khâu Hàn Lễ căn bản không nghe ngóng xem là thủ hạ của kẻ nào. Lần này vừa tới đại điện, Tào Thiên Lượng đã trở thành người đầu tiên chất vấn lão, tự động biểu lộ ra tâm cơ. Trưởng lão đức cao vọng trọng, không nghĩ tới lại có liên quan tới chính phái Kim Tiền Tông, thật sự đúng là biết người biết mặt không biết lòng à. Đại điện cao lớn rộng rãi, bốn phía lờ mờ, chỉ có chính giữa là một vùng khoảng 6 trượng sáng như ban ngày. Ẩn quanh bốn phía là một vòng ghế dựa lớn với 36 quỷ sứ ngồi phía trên. Nhìn qua như âm quỷ không rõ thân hình, không nhìn ra hình dạng, chỉ có giọng nói truyền tới. Khâu Hoàn Lễ ở Thiên Quỷ Tông này đã nhiều năm, làm sao không nhận ra giọng của Tào Thiên Lượng được? Lão già ngẩng đầu, vẻ mặt khinh thường hư lạnh nói. Định gán tội cho người khác sao? Muốn hãm hại lão hủ cũng được, dù sao chúng ta là tà phái mà, làm việc tất không chừa thủ đoạn nào. Chẳng qua, ngươi cũng nên đưa ra được chứng cứ. Chỉ cần chứng cứ của ngươi có thể khiến lão hủ cúi đầu thì cứ việc lấy cái mạng già này của ta vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.